Xin chào trường Alpha 10, chương 611, lấy đầu địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần giao chiến với Bắc địch này có thể coi là lần đầu tiên Lý Tuế Ninh trực tiếp đối mặt với tướng lĩnh của Bắc địch là Thái tử. Nàng thường phải ở lại trung quân để chỉ huy cục dị ơ sử Đức Nguyên Lợi có cách thức tác chiến rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngay khi Lý Tuế Ninh vừa đến Bắc Cương, Thôi Cảnh đã nói với nàng rằng, ngoài sự hung mãnh của kỵ binh Bắc địch, khó khăn lớn nhất trong trận chiến này chính là A Sử Đức Nguyên Lợi. Khác với phong cách du kích của kỵ binh Bắc địch, A Sử Đức Nguyên Lợi am hiểu bày binh bố trận, thống lĩnh đại quân. Hiển nhiên hắn đã học qua trận pháp của người Hán và cải tiến phù hợp với đặc điểm quân Bắc địch. Ban đầu, Lý Tuế Ninh cho rằng cách tốt nhất để đối phó với kỵ binh Bắc địch là đánh tan từng nhóm một. Nhưng A Sử Đức Nguyên Lợi hầu như không cho quân Thịnh cơ hội này. Hắn tập trung trọng binh tiến công, buộc quân Thịnh phải đối đầu trực diện. Việc A Sử Đức Nguyên Lợi chưa hạ được thành không phải do chiến lược của hắn có vấn đề, mà là do đối thủ của hắn quá kiên cường và mạnh mẽ. A Sử Đức Nguyên Lợi hiểu rõ điều này, vì thế hắn không ngừng thay đổi chiến thuật, trong khi các tướng lĩnh như Nhiếp Nô lại không hiểu, chỉ thấy hắn như một tướng lĩnh bất tài. Binh cường, phạt tướng, tướng trí, phạt tình. Tuy nhiên, ở điểm phạt tình thì A Sử Đức Nguyên Lợi vẫn không dễ bị lợi dụng. Nếu địch vừa mạnh mẽ vừa mưu trí, không thể đánh vào tâm tình, vậy chỉ còn cách tách biệt binh với tướng, rồi phá hủy binh lính rời rạc. Những kẻ như Niết Nô, kẻ đã chọn rời đội ngũ, chính là binh lìa tướng, chúng là lũ thú hoang hung hãn, nhưng hôm nay tất cả sẽ phải nằm dưới lưỡi đao. Lý Tuế Ninh vốn cũng chẳng định bỏ qua cơ hội chờ đợi này. Huống hồ trong lòng nàng lúc này đã chất chứa nỗi hận thù sâu sắc. Đối mặt với kẻ thù, nàng quyết dốc toàn lực, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng, sát ý như hồ băng đóng băng, mọi nơi ánh nhìn đi qua đều dần dần hóa thành băng. Dưới ánh nhìn tĩnh lặng mà tàn nhẫn của nàng, Niết Nô nhất thời nổi giận, một nữ nhân người Hán nhỏ bé chỉ bằng nửa thân hình hắn, cũng dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Hắn từng tự tay tê công chúa của Thịnh Quốc, hôm nay lại không ngại giết thêm một thái tử. Niết Nô vung roi đồng nặng nề, mỗi cú quất đều sắc bén như lưỡi đao, chạm đến đâu là da thịt sẽ bị rạch nát. Lý Tuế Ninh khéo léo né tránh, thấy Niết Nô dùng roi cuốn vào trường thương trong tay nàng, toàn cướp đoạt vũ khí của nàng, nhưng thân thương xoay chuyển nhanh chóng, phá vỡ đường roi của hắn. Ngay lúc đó, nàng thúc ngựa xông lên, mũi thương nhắm thẳng vào mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người được nàng rút ngắn, lợi thế của roi dài bị hạn chế. Niết Nô vội ngửa người, dùng đao đỡ đòn, dù trong tình thế nguy hiểm nhưng hắn vẫn dễ dàng gạt bỏ được mũi thương sắc bén. Khi Lý Tuế Ninh thu thương, Niết Nô chém đao tới, nàng ngửa người né tránh, tay phải mạnh mẽ cắm thương xuống cát, dùng cán thương làm trụ, nàng bật lên, chân đá xoáy vào cằm của Niết Nô. Chiêu thức của nàng nhanh như chớp, lại đầy bất ngờ. Thông thường, người bị đá với lực mạnh như vậy sẽ choáng váng và ngã khỏi ngựa, nhưng Niết Nô chỉ nghiêng đầu, thân hình loạng choạng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn nghiến răng, phun ra một ngụm máu, hai tay nắm lấy cằm đã chật hoặc có thể đã nứt xương, dùng sức nắn lại vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc đó, Lý Tuế Ninh đã lao tới, mũi thương đâm mạnh vào hắn. Niết Nô dùng đao chém vào mũi thương, vẻ mặt giễu cợt. Đối chiến với thiết kỵ của Hán quốc mà ngươi dám xuống ngựa. Đúng là đồ ngu tìm đường chết. Trong cuộc đối đầu giữa kỵ binh, ngựa là vũ khí và áo giáp quan trọng nhất. Kẻ rời ngựa chỉ còn đường bị dẫm thành bã thịt. Ngay từ khi Lý Tuế Ninh rời ngựa, Quy Kỳ đã bị thuộc hạ của Niết Nô dùng trường thương và đại đao ngăn cản. Khang chỉ dẫn người bảo vệ Quy Kỳ, muốn đưa Quy Kỳ tiến lên nhưng bị quân địch chặn đứng. Quy Kỳ hốt hoảng hí vang, trong khi chiến mã dưới thân Niết Nô cũng cao cao nhấc vó, định đạp xuống Lý Tuế Ninh đang bị bao vây bởi ba mặt đao thương. Khi đao thương chém tới, vó ngựa chuẩn bị dẫm xuống, Lý Tuế Ninh bỗng nhiên lao lên phía trước, chớp thời cơ lăn mình vào dưới bụng ngựa. Chiến mã của Bắc địch cao lớn và khỏe mạnh, trong màn đao thương rối loạn, Niết Nô ngồi trên lưng ngựa không thể nhìn rõ Lý Tuế Ninh ở đâu. Chưa kịp đưa mắt tìm, hắn bỗng cảm thấy bàn đạp bên trái của mình chĩu xuống. Một bàn tay bỗng từ đâu bám lấy bàn đạp của hắn, thân ảnh nhẹ nhàng như chim én phi thân lên lưng ngựa phía sau. Niết Nô vừa định phản ứng thì ngay lập tức cảm nhận được một lưỡi dao sắc bén vòng qua cổ mình, và giây tiếp theo, dòng máu nóng phun ra ào ạt. Đó là con dao ngắn mà Lý Tuế Ninh đã rút ra từ ủng của nàng khi vừa lăn mình đứng dậy. Chính là con dao mà Thôi Cảnh đã tặng cho nàng, bén như cắt sắt chém bùn. Niết Nô ngửi thấy mùi tanh của máu nóng. Hắn thường xuyên tiếp xúc với mùi máu tanh như vậy, nhưng lần này khác, vì lần này là máu của chính hắn, và lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi của tử thần. Hắn trợn trừng mắt, hai tay buông rơi vũ khí, cố gắng ôm chặt lấy cái cổ gần như đứt lìa của mình. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một ký ức lạ lùng chợt hiện lên. Hắn nhớ ra người mà nàng giống ai rồi. Nàng giống hệt người công chúa nước Thịnh Sùng Nguyệt người đã bí ẩn gờ. T.C.S. T. Đại tướng của Khả Hãn trước trận chiến, bị sư tử phanh thây, và chính hắn là kẻ đã tự tay xé xác nàng. Lời nói của nàng dường như vượt qua mười mấy năm, văng vẳng bên tai hắn trong khoảnh khắc này. Giờ đã hiểu vì sao ta phải xuống ngựa rồi chứ. Thân thể dần trở nên lạnh ngắt, Niết Nô run rẩy, bao quanh hắn là nỗi kinh hoàng vô tận. Binh lính Bắc địch cũng dùng mình kinh hãi, mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, không một ai nhìn rõ người nữ tử vốn nên bị thiết kỵ của họ dẫm nát dưới chân đã làm sao có thể lên ngựa và phản công ngờ, T.C.S., T. thủ lĩnh của họ. Đến lúc này, bọn họ vẫn không nhìn thấy rõ nàng, thân hình nàng hoàn toàn bị cơ thể to lớn của thủ lĩnh che khuất, chỉ có thể nhìn thấy lưỡi dao ló ra, cổ tay đeo giáp bạc. Cánh tay gầy guộc được bao bọc trong y phục đen so với cánh tay vạm vỡ như cây cổ thụ của thủ lĩnh, cánh tay ấy mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là gãy. Giây tiếp theo, cánh tay nhỏ bé ấy đẩy mạnh, khiến thủ lĩnh to lớn uy dũng của họ ngã lăn khỏi lưng ngựa. Tiếng hét kinh hoàng của binh lính Bắc địch vang lên, nàng giết thủ lĩnh Niết Nô rồi, giết nàng, họ kinh hãi nhìn nàng như một con quái vật, trong cơn hoảng loạn vội vã định bao vây nàng. Nhưng không một ai có cơ hội tới gần. Trong tiếng giao tranh, Lý Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa của Niết Nô, quay sang nói với Khang Chỉ đang tiến tới. Lấy thủ cấp của hắn, treo trên cổng thành, để tế linh hồn những chiến sĩ của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại tiếp lời, ngoài ra, hạ lệnh chặn đường lui của chúng. Khang Chỉ cung kính, thuộc hạ tuân lệnh, tiếng giao tranh vẫn tiếp diễn. Tin tức về cái chết của Niết Nô nhanh chóng lan ra khắp quân Bắc địch. Bên trong cửa ải, lão tướng quân Trung vừa băng xong vết thương trên cánh tay, định leo lên ngựa một lần nữa. Vừa đặt một chân lên bàn đạp thì ngã xuống. Một binh sĩ vội chạy đến đỡ ông dậy. Lão tướng quân, người không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Lần phục kích này đã xác định sẽ rất hiểm nguy. Ngoài Thường Tùy An, Hà Vũ Hổ, Nguyên Tường, còn có những lão tướng dày dạn kinh nghiệm của quân Huyền Sách chủ trì trận đánh. Không thể để Hoàng Thái Nữ Điện Hạ cận chiến với chúng. Lão tướng quân Trung cố gắng trông đỡ, quát lớn, đỡ ta lên ngựa. Ông biết Thái Nữ Điện Hạ đã lập nên không ít công trạng, nhiều lần đích thân tiêu diệt thủ lĩnh địch. Nhưng đây là Bắc địch, là thiết kỵ dị tộc, không thể xem thường. Người lính không dám kháng lệnh, vừa định dìu lão tướng quân lên ngựa thì chợt nghe thấy tiếng báo cáo vang lên. Ngẩng đầu nhìn, thấy Khang Chỉ cưỡi ngựa quay về, trên tay cầm đầu của Niết Nô, cao giọng hô lớn. Thái nữ điện hạ đích thân chém chết thủ lĩnh Bắc địch. Cách chương.